vượt ngàn dặm xa, người đến đây với mảnh đất này. Đâu biết con đường ngày mai ra sao, nhưng tin số phận chẳng lẽ nào. Một ngày mưa đến, một dòng suối đổ, làn sương trắng bay bên kia đồi, cây xanh lá biếc. Ôi nhớ, nhớ bóng dáng người xinh thành, nhớ đến bức tranh đời riêng mình như một phần quê hương mang theo. Chim như nhắc rằng em là đôi cánh bay vô định với những ngày buồn tênh, khóc hay cười cũng buồn tênh. Với những người biết chờ nhau.